bất đắc dĩ trở lại vương phủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Du Nhiên đã nghe được tin tức từ trong cung truyền đến. Dụ Đức công chúa treo cổ tự vẫn, cung nữ thái giám bên người nàng ta cũng chết thì chết, bị thương thì bị thương, còn sót lại hỏi cái gì cũng không biết, bị tra khảo đến nửa sống nửa chết cũng không nói ra được nguyên nhân. Không ngoài dự đoán, chuyện này lại thành một vụ án huyền bí. Mà hoàng đế vì trấn an bọn họ, đặc biệt sai người mang đến rất nhiều thứ, còn hung hăng trách tội hoàng hậu và Bình Cố công chúa trị bọn họ tội danh quản người dưới không nghiêm, ra lệnh cưỡng chế bọn họ ở trong tầm cung đóng cửa suy nghĩ. Nghe tin tức như thế, trong lòng Quý Du Nhiên nhất thời hiểu ra, xem ra hoàng đế cũng không phải không rõ ràng chân tướng trong đó, mà trực tiếp trị tội danh về phía hoàng hậu và Bình Cố. Dù sao Dụ Đức công chúa vẫn luôn đi theo sau cái mông Bình Cố, mà Bình Cố một lòng vì an nguy của hoàng hậu lên trên hết. Nếu đổi lại là người khác, khẳng định sẽ suy nghĩ theo phương diện này, chỉ tiếc. Ái phi, ngày đó người muốn hại chúng ta là thái tử hoàng đệ đúng không? Nhìn vẻ mặt âm trầm của Quý Du Nhiên, Phượng Dục Minh hơi mím môi, kéo tay của nàng nói nhỏ. Quý Du Nhiên sừng sốt, sao vương gia biết? Bổn cung đoán, Phượng Dục Minh nói. Mặc dù mẫu hậu không thích nàng, nhưng không đến nỗi sẽ hạ tử thủ với nàng, lại còn ở trong hoàng cung. Nhưng mà nếu như có lá gan ra tay với nàng ở trong hoàng cung, vậy đây nhất định là người có bối cảnh. Dụ Đức rõ ràng không có, vậy đã nói rõ sau lưng nàng ta có một núi dựa lớn bằng mẫu hậu. Núi dựa đó, không cần nhiều lời, nhất định là thái tử không sai. Hơn nữa, vào bữa tiệc nguyên tiêu, bổn vương phát hiện ánh mắt thái tử rất không thích hợp. Xem đi kẻ ngốc nhà nàng. Được rồi, thật ra thì không ngốc chút nào, đều nhìn ra, hoàng đế nhìn xa trông rộng như vậy sao lại có thể không nghi ngờ đến điểm này. Nói đi nói lại, chỉ có một khả năng, đó chính là lão nhân ra một lòng bảo vệ thái tử. Nên đẩy hoàng hậu và Bình Cố ra làm bia đỡ đạn. Quý Du Nhiên khẽ thở ra, nắm chặt tay Phượng Dục Minh nói, vương gia chuyện này chúng ta thầm biết trong lòng là được, nhất thiết không được nói ra. Bổn vương biết, Phượng Dục Minh vội vàng gật đầu, trừ ái phi và hoàng tổ mẫu ra. Bổn vương không tin ai cả, càng sẽ không nói lung tung với bọn họ. Ừ, như vậy là tốt rồi. Quý Du Nhiên gật gật đầu, nhìn Thái Bình, Lục Ý, Bình Công Công, Lý Ma Ma phục vụ bên cạnh, phát hiện bốn người này đang nghe nàng và Phượng Dục Minh nói, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, nhất thời bắt đầu lo lắng, lạnh lùng nói, những người khác đi ra ngoài, Thái Bình lưu lại. Vâng, ba người khác vội vàng lui ra, Thái Bình còn cung kính đứng bên cạnh. Quý Du Nhiên vỗ bàn trà, ngươi quỳ xuống cho ta. Thái Bình lập tức đi qua, thản nhiên quỳ xuống đất. Cho dù là động tác đi, hay là tư thế quỳ xuống, đều thong thả ung dung, giống như không phải bị chủ nhân bức bách mà chính là do nàng làm việc theo tính tình. Quý Du Nhiên âm thầm cắn răng, Thái Bình, sao ngày hôm qua khi ta và vương gia bị người bỏ thuốc, bị trói ra ngoài, tại sao ngươi không ở bên cạnh giúp chúng ta? Khởi bẩm vương phi, một cung nữ thì tới, nói thái hậu dặn dò hầm cách thủy một chén súp cho vương phi, bởi vì trong phòng bếp nhỏ không biết khẩu vị của vương phi, kéo riêng nô tỳ đi hỏi. Nô tỳ không cưỡng được, không thể làm gì khác hơn là đi cùng. Thái Bình không nhanh không chậm lặp lại lời dùng để ứng phó với hoàng đế và thái hậu ngày hôm qua. Quý Du Nhiên cười lạnh, nói dối. Thái Bình liền ngẩng đầu, dạ, nô tỳ đang nói dối. Quý Du Nhiên nghẹn lời, nhất thời nói không ra lời. Thái Bình nhìn vào mắt nàng, lời lẽ chính nghĩa mà nói, chủ nhân của nô tỳ trước đó đã báo cho nô tỳ chuyện ngày hôm qua, nô tỳ tuyệt đối không được giúp một tay, tất cả phải dựa vào chính vương phi ngài. Nếu như ngài không chịu được một cửa ải kia, đó chính là số mệnh đã định. Lòng Quý Du Nhiên lập tức căng thẳng, người nói cái gì? Sao nàng ta biết, chủ nhân nô tỳ nói, sự kiện ngày hôm qua chính là một kiếp nạn mà ngài cần phải trải qua trong đời này. Nếu ngài không tránh khỏi một kiếp, đó là ông trời xác định. Nhưng nếu như ngài may mắn tránh thoát, vậy nói rõ hiện tại ông trời đang đứng về phía ngài, cuộc sống sau này của ngài sẽ bị cực thái lai. Trong lòng bàn tay Quý Du Nhiên đột nhiên đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, chủ nhân của ngươi. Hắn biết xem tướng, chủ nhân không biết nhưng thủ hạ của chủ nhân có người biết. Giọng Thái Bình nhàn nhạt, Quý Du Nhiên âm thầm cắn răng, chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao nàng có một ảo giác tất cả của mình đều bị người kia khống chế trong lòng bàn tay? Bây giờ coi như người kia là huynh trường cùng một mẫu thân với nàng, nàng cũng cảm thấy không chịu nổi. Vương phi ngài không nên gấp gáp, chủ nhân của nô tỳ sẽ không hại ngài. Nàng ta nói sẽ không hại nàng, thật sự sẽ không sao. Mặc dù gần đây nha đầu này đã làm nhiều chuyện vì nàng, nhưng trời mới biết bọn họ đang vụng trộm tính toán cái gì. Quý Du Nhiên lạnh lùng nhìn nàng ta không nói, Thái Bình lại nói, hơn nữa chủ nhân nói rồi, ngắn thì nửa tháng, lâu thì một tháng, hai người sẽ phải gặp mặt. Vương Phi ngài nếu như có nghi vấn gì, thì chờ đến khi đó hỏi chủ nhân của nô tỳ đi, chủ nhân của nô tỳ nhất định sẽ hễ biết thì sẽ nói, hễ nói thì sẽ nói hết. Thật sao? Quý Du Nhiên thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Một bóng dáng mơ hồ tồn tại trong đầu nàng hơn nửa năm, sẽ lập tức biến thành sự thật. Trong lòng nàng cảm giác, vừa kích động lại vừa khẩn trương, còn có vài phần kích động và sợ hãi. Ái Phi, cảm nhận được nàng có gì không đúng, Phượng Dục Minh lặng lẽ ôm bả vai của nàng. Trong nháy mắt Quý Du Nhiên cũng dựa vào bên cạnh hắn, vương gia ta lạnh quá. Bây giờ chủ nhân cái gì ca ca cái gì, nàng đều mặc kệ. Nàng chỉ biết đời này nàng tránh thoát một kiếp, tiếp theo sẽ không có chuyện gì chứ. Trước mắt nàng chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau với chàng ngốc nhà nàng, yên ổn qua hết nửa đời sau, nàng đã đủ hài lòng. Liền nhắm mắt phất tay một cái, được rồi, ngươi lui xuống đi. Vâng, Thái Bình lui ra, chỉ để lại hai phu thê bọn họ giúp vào với nhau. Phượng Dục Minh cũng không biết đã nhận ra cái gì, đột nhiên ôm chặt lấy nàng, Ái Phi, nàng không cần rời khỏi bổn vương. Bị hắn ôm đến hơi hô hấp không được, Quý Du Nhiên vội vàng đẩy đẩy hắn, vương gia chàng thả lỏng một chút có được không, ta khó chịu. Không được, nàng nói trước đi, nàng sẽ không rời khỏi bổn vương. Ta đương nhiên sẽ không rời khỏi chàng, Quý Du Nhiên vội nói. Lúc này Phượng Dục Minh mới thoáng thả lỏng tay ra một chút, tựa đầu lên vai nàng, giọng buồn buồn vang lên bên tai nàng, Ái Phi, bổn vương phát hiện bổn vương càng ngày càng không thể xa rời nàng. Nếu như nàng chết, bổn vương tuyệt đối sẽ không thể sống một mình. Nàng không phải cũng giống như vậy sao? Đời trước vốn cho rằng mình chỉ thương hại hắn, đời này chỉ vì báo ân. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, nàng phát hiện nam nhân này đã dần dần trở thành chỗ dựa cho nàng dựa vào, nàng sớm cùng hắn hòa thành một thể cũng không thể rời bỏ nữa rồi. Quý Du Nhiên dịu dàng cười một tiếng, đôi tay nâng mặt hắn lên, chàng yên tâm, cho dù chết ta cũng nhất định chết cùng một chỗ với chàng. Ừ. Phượng Dục Minh gật đầu, tròng mắt như nước mùa thu nhìn nàng gần ngay trước mắt, bất giác trong lòng khẽ động. Môi hắn chạm lên mí mắt nàng khẽ hôn, Quý Du Nhiên ngẩn ra, sóng lớn trong lòng lập tức mãnh liệt. Sự việc trôi qua không tới mấy ngày, thất hoàng tử tới chơi một lần nữa. Nhị hoàng huynh, nhị hoàng tẩu, thần đệ thay mặt mẫu phi nhận sai với hai người. Mẫu phi thế mà lại không nhận ra được hành động việc làm của Dụ Đức làm hại hai người đặt mình vào nguy hiểm, mẫu phi hết sức áy náy, thần đệ ở đây thay mẫu phi bồi lễ nhận sai với hai người. Vừa mới vào cửa, hắn đã để tùy tùng lui ra, làm một đại lễ với bọn họ. Thất hoàng đệ mau mau đứng lên, Quý Du Nhiên vội vàng đỡ hắn dậy, chuyện này do bọn hắn bí mật bày kế, mặc dù địch phi ở trong hậu cung, nhưng cũng không thể nắm rõ tất cả mọi chuyện như trong lòng bàn tay. Lần này chúng ta đã an toàn thoát hiểm, về sau cũng đừng nhắc lại. Hơn nữa, một năm trước địch phi giúp chúng ta cũng không ít, chúng ta không phải là người không biết thỏa mãn. Phượng Dục Minh ý vị gật đầu, đúng vậy. Ái phi có bổn vương bảo vệ, nàng khẳng định không có chuyện gì. Lúc này thất hoàng tử mới thoải mái gật đầu, vậy thì tốt. Ngày đó khi nghe được người của Dụ Đức tới bên chỗ sân khấu mật báo, thần đệ còn bị dọa nhảy dựng lên. Cuối cùng không ngờ, hai... Thôi, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Quý Du Nhiên lắc lắc đầu, thất hoàng đệ đã đến đây rồi, có muốn đi gặp Tiểu Sơn không? Gần đây ngày ngày hắn đều nhắc đến đệ. Đương nhiên muốn gặp, chỉ có điều thần đệ còn có chuyện muốn nói cho hai người trước, mà mẫu phi căn dặn thần đệ phải nắm chặt thời gian tới đây báo cho hai người biết. Chuyện gì? Nhìn hắn tỏ vẻ nghiêm túc, Quý Du Nhiên cũng bất giác nghiêm trang lên. Chính là, thất hoàng tử vừa định nói. Bình công công đột nhiên gõ cửa ở bên ngoài, vương phi, phu nhân Trương thị nhà Diêu đại nhân hộ bộ thị lang cầu kiến. Cũng không đưa thiếp, sao bà ta đột nhiên tìm tới rồi hả? Không sợ bị muội muội của bà ta và nhi nữ thái tử phi biết sẽ tiếp tục nghi kỵ bà ta sao? Đôi chân mày của Quý Du Nhiên nhảy lên, dĩ nhiên cũng biết nếu nữ nhân này vội vội vàng vàng tìm tới cửa như vậy, nhất định có chuyện quan trọng muốn tìm nàng thương lượng, nên gật đầu một cái với thất hoàng tử, thất hoàng đệ đi phòng nghỉ ngơi một lát đi. Ta kêu Tiểu Sơn đến tìm đệ có lời gì trễ một chút không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề, thất hoàng tử vội nói. Quý Du Nhiên để cho người dẫn hắn sang bên cạnh, rồi kêu người dẫn Trương Thị vào. Giờ còn chưa thấy người đâu, nàng đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào khó nhịn truyền đến trước. Ngay sau đó, chính là Trương Thị kêu gào, Du Nhiên, ngươi dù sao cũng phải cứu xảo nhi biểu muội của ngươi. Trong lòng Quý Du Nhiên lột bột. Đã gọi thẳng tên tuổi nàng rồi, có thể thấy được chuyện quá lớn.

Trước mắt lập tức tối sầm lại, trong đầu choáng váng, thân thể nàng mềm nhũn, hơi sức trên người đều bị rút khô đi trong nháy mắt, cứ thế ngất đi. Sáng sớm, mặt trời vừa mới ló ra khỏi đường chân trời, vạn tia sáng rực rỡ bắn về phía mặt đất bao la. Sương mù trong không khí còn chưa tan đi hết, gió nhẹ thổi qua, mang đến hơi thở sương mai. Theo thời gian còn sớm, người làm phụ Quý Thị Lang vừa mới chuẩn bị rời giường, trong sân vắng lặng to như thế, không thấy một bóng người. Lúc này, lại nghe thấy một tiếng vang kẹt kẹt, một cánh cửa tây sương bị mở ra một khe nhỏ, một thiếu niên mặc vải thường, đầu mang châm gỗ đeo túi xách đi ra. Nhìn tuổi hắn không quá 16-17 tuổi, nhưng vóc người thon dài, ngũ quan tinh xảo, trong đôi mắt đen như mực vẽ đầy vẻ u oán nhàn nhạt, khuôn mặt tuấn tú như ngọc càng lộ vẻ làm người ta ghé mắt. Tuy rằng quần áo đơn giản chất phác, nhưng cũng không giấu được vẻ nho nhã phong độ nhàn nhạt của người trí thức tản ra trên người hắn. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người hắn, rát lên cho hắn một tầng ánh sáng dịu dịu, liếc nhìn qua, giống như tiên giáng trần, cho dù là nam hay nữ cũng không khỏi trong lòng khẽ động, không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Thiếu niên cũng không nhìn sang nơi khác, tròng mắt nhìn ra ngoài sân nhỏ, hắn dừng chân hồi lâu trước cửa viện, ngẩng đầu nhìn ba chữ to, Du Nhiên cư trên cửa viện, môi mỏng đẹp đẽ mím chặt lại. Phịch, đột nhiên một tiếng vang nhỏ vang lên, hắn bất ngờ quỳ xuống, dập đầu lại ba cái liên tiếp về phía viện, rồi ngẩng đầu lên nói, mẫu thân, nhi tử bất hiếu, không thể hầu hạ ở trước mặt phụ thân, kính xin ngài tha thứ. Thật sự là nữ nhân họ Trương khinh người quá đáng. Nhi tử không muốn bà ta phá hủy cả đời nhi tử, hôm nay chỉ có thể rời khỏi nhà trốn đi. Nếu như nhi tử có thể may mắn xông xáo ra một phương trời đất, ngày sau nhất định áo gấm về nhà tế bái mẫu thân. Nếu như không thể, vậy thì chờ nhiều năm sau, nhi tử xuống dưới suối vàng lại nhận sai với mẫu thân ngài. Nói xong, lại dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên khóe mắt, xoay người định rời đi. Chỉ có điều chân trước với mới nhấc lên, đã nghe thấy một tiếng kêu gọi thanh thúy truyền đến ca ca. Chân vừa nhấc lên hạ xuống, thiếu niên quay đầu lại, đã thấy một nữ hài từ 8 tuổi chẳng biết xuất hiện ở cửa viện từ lúc nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan có 5-6 phần tương tự hắn, nhưng không bằng tinh xảo của hắn. Tay nhỏ bé mịn màng bám cửa viện, trong đôi mắt sáng ngời đầy nước mắt, đang nước mắt ròng ròng nhìn hắn. Nhất thời tim co rút lại, thiếu niên nhỏ giọng nói, Du Nhiên, sao muội thức dậy sớm vậy? Nữ hài tử không trả lời, mà nhỏ giọng hỏi, ca ca, huynh định đi thật sao? Thiếu niên ngẩn ra, bình tĩnh gật đầu, Trương thị định ra cho ca nữ nhi đệ đệ nhà mẹ đẻ bà ta. Không nói tới người đệ đệ này của bà ta cả ngày chỉ biết nhậu nhẹt đĩ điếm cờ bạc, cưới thê tử cũng là nữ nhân tranh chua nổi danh trên người đế đô. Nói tới nữ nhi kia hiện giờ mới 9 tuổi, hơn nữa từ nhỏ không đọc sách chỉ theo mẫu thân nàng ta cả ngày sống phóng túng, mỗi lần đến trong phủ chúng ta đều vênh mặt hất hàm sai khiến, lại không nhìn ca và muội vào trong mắt. Bà ta làm như vậy ý định muốn để một nhà cữu cữu bà ta hủy ca đi. Nếu hủy không được vậy đời này của ca cũng sẽ bị toàn gia này liên lụy. Nếu như thế ca tình nguyện rời khỏi nơi thị phi này, dùng hai tay của ca dốc sức làm. Nước mắt lóng lánh trong mắt nữ hài tử đột nhiên nhào tới kéo tay hắn, ca ca, huynh dẫn muội đi có được không? Chúng ta cùng đi, trong lòng thiếu niên khẽ động, nhưng vẫn đẩy nàng ra, không được Du Nhiên, lần này ca ca đi còn không biết kết quả như thế nào. Ban đầu màn trời chiếu đất là xác định, muội là hòn ngọc quý trên tay mẫu thân, ca ca không nỡ để muội đi theo ca ca chịu khổ. Muội không sợ. Nữ hài tử kêu to, dứt khoát ôm lấy chân hắn, chỉ cần cùng ca ca ăn nhiều khổ hơn nữa muội cũng không sợ. Ca ca, huynh dẫn muội đi theo đi. Nếu như có thể dẫn theo muội đi, sao huynh lại không dẫn đi chứ? Thiếu niên nhắm mắt lại, một giọt nước mắt đọng lại trong khóe mắt, nhưng mà muội và huynh không giống nhau. Huynh không muốn bị nữ nhân kia định đoạt cả đời, bây giờ việc cả đời muội đã được định xuống rồi. Muội chỉ cần nhẫn nhịn thêm vài năm nữa chờ khi muội trưởng thành, thái tử sẽ tới đón muội. Muội thành thái tử phi, chuyện gì cũng không cần lo lắng. Không giống huynh, nếu như mà huynh không đi, huynh cũng sẽ trở thành gánh nặng cho muội và thái tử. Muội không muốn thái tử, muội không muốn trở thành thái tử phi gì kia, muội chỉ muốn ở cùng một chỗ với ca ca. Nữ hài tử vội vàng kêu to, nước mắt tí tách rơi thẳng xuống dưới. Du Nhiên, muội nghe lời, cảm thấy nước mắt của nàng thấm ướt quần áo của mình, thiếu niên nhướng mày, đưa tay đè bả vai muội mình lại. Nữ hài tử sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt thiếu niên đang nhìn thẳng vào nàng, thâm trầm trong mắt kia là chỗ nàng chưa từng thấy. Du Nhiên, muội nghe ca ca nói, lưu lại, ở lại đây bảo vệ tất cả của mẫu thân. chờ mấy năm, chờ ca ca thành người rồi, ca ca sẽ trở lại gặp muội, huynh muội chúng ta cùng nhau lấy tất cả các thứ thuộc về mẫu thân và chúng ta lại, có được không? Nữ hài tử cắn môi nói, có thật không? Huynh sẽ trở về, huynh bảo đảm. Lúc này nữ hài tử mới nén lệ gắng sức gật gật đầu, vậy được rồi. Nhưng mà huynh nhất định phải trở lại, huynh sẽ quay về, thiếu niên bình tĩnh nói, đưa mắt liếc nhìn toàn bộ phủ thị lang to lớn, tất cả nơi này, đều do một tay mẫu thân chúng ta gây dựng lên, tất cả đều là của mẫu thân chúng ta đấy. Huynh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho mẫu tử kia trắng trợn cướp đoạt thứ của mẫu thân chúng ta, tuyệt đối không. Nói xong, một lần nữa đẩy nữ hài tử ra, Du Nhiên, muội trở về đi. Ca ca phải đi, không đi nữa, sẽ không kịp. Nữ hài tử gật đầu, nhưng dưới chân lại không di chuyển nửa bước, hai mắt vẫn rơm rớm chớp cũng không chớp mà nhìn hắn chằm chằm. Thiếu niên nhắm mắt một lần nữa, độc ác vứt lòng không nỡ sang bên cạnh, nghiêng đầu sải bước rời đi. Ca ca, sau lưng lại truyền đến tiếng nữ hài tử kêu to, mơ hồ còn nghe thấy tiếng bước chân chạy theo. Sợ rằng nàng lại đuổi theo, hắn vội vã bước nhanh, xa xa bỏ lại nữ hài tử đằng sau. Phía sau truyền đến một tiếng như bị bóp nghẹt cùng với tiếng khóc khẽ hu hu. Trong âm thanh của tiểu cô nương rót vào vài phần đau đớn, ca ca ca ca. Không nhịn được quay đầu lại, thiếu niên thấy nữ hài tử chạy quá nhanh mà té ngã trên đất. Cũng không đi đỡ nàng, chỉ nhìn nàng một cái sau cùng, rồi kiên quyết quay đầu đi, sải bước rời đi rồi. Ca ca ca ca. Ca ca, không cần đi, huynh muốn đi cũng phải mang muội đi. Ca ca, bổ nhào trên đất, cảm giác đau đớn do đầu gối va phải tảng đá mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng kém đau đớn như khoan tim vì máu mủ chia lìa nơi đáy lòng. Nữ hài tử tuổi còn nhỏ lần thứ hai nếm tư vị chia lìa, khó chịu đến gần như muốn ngất đi. Ái phi, một đôi tay túm lấy bả vai nàng, lay nàng mãnh liệt, tình huống trong mộng dần thu nhỏ lại theo bước chân thiếu niên rời đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một điểm đen. Quý Du Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt hơi quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Vương gia, há hốc mồm, nàng nhỏ giọng thử dò xét kêu lên. Vương phi, ngài rốt cuộc đã tỉnh rồi. Thấy thế, Lục Ý bên cạnh vội vàng nhỏ giọng kêu lên, có muốn uống miếng nước không? Quý Du Nhiên lắc đầu, day day huyệt thái dương còn có cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, một lần nữa định thần nhìn lại, phát hiện gò má phải của Phượng Dục Minh sưng lên thật cao, trong lòng đau xót, vương gia, chàng làm sao vậy? Ai đánh chàng, tên chứng thối này, vốn định bĩu môi, ai ngờ vừa mới động liền kéo theo vết thương trên mặt, Phượng Dục Minh chỉ đành phải đổi thành mím môi, nhưng vẫn vô cùng đắc ý nói, chỉ có điều, hắn cũng không chiếm được ưu thế, bổn vương còn đánh hắn vài quyền đó. Hắn, ai, chính là kẻ dọa nàng ngất đó. Phượng Dục Minh nói, chỉ có điều, nữ nhân kia thật đáng ghét, bổn vương mới đánh mấy quyền nàng ta đã chạy tới ngăn cản, còn lớn tiếng hô to gọi nhỏ, cuối cùng kéo cả phụ hoàng tới, làm hại bổn vương còn bị khiển trách một trận. Theo lời của hắn, trong đầu Quý Du Nhiên thoáng hiện ra một quãng ngắn, nhất thời lòng lại thắt chặt, huyết sắc trên mặt tụt xuống hết. Phượng Dục Minh vừa nhìn, lập tức thay đổi sắc mặt, ái phi, nàng như thế nào rồi? Người đâu, gọi thái y, gọi thái y, vương gia ta không sao. Vội vàng kéo hắn lại, Quý Du Nhiên lắc đầu một cái. Liếc nhìn bốn phía, nàng phát hiện mình đã trở lại Giật Vương phủ, nên bám tay Phượng Dục Minh ngồi dậy, mới phát hiện Lục Ý Thái Bình còn có Tiểu Sơn đều ở đây. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Tiểu Sơn, ngực nàng giống như vừa bị một đao đâm đau đến khó chịu, nên quay đầu ra nhìn về phía Lục Ý, cái đó em. Nhìn thấy không? Lục Ý gật đầu, nô thì thấy được. Là hắn sao? Lục Ý gật đầu. Quý Du Nhiên nhắm mắt lại, khóe mắt bất giác lăn xuống hai giọt nước mắt. Ái phi, Phượng Dục Minh vừa thấy, trong đôi mắt lập tức cũng ướt nhẹp, khóc còn hăng hái hơn nàng. Chỉ có điều, dưới tình cảnh này, nước mắt của hắn không vỗ về được lòng nàng. Quý Du Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng lộn xộn lung tung, hôm nay tất cả đều giống như trong mơ, khiến nàng đều không thể tin được cái gì rồi. Nên lại nhắm mắt lại, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà ái phi nàng vừa mới tỉnh mà. Nàng đã ngủ 7-8 canh giờ rồi. Phượng Dục Minh vội vàng kêu to. Thật sao? Quý Du Nhiên cười khổ. Hình như Bình Công Công đi tới bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ hắn mấy câu. Cuối cùng Phượng Dục Minh không nói gì nữa, nhưng vẫn canh giữ trước giường, một tay nắm chặt tay của nàng. Cảm nhận được nhiệt độ của hắn truyền tới, khổ sở trong lòng Quý Du Nhiên thoáng hóa giải đi một chút. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới tất cả trong mộng vừa rồi, cùng với cảnh tượng ngày hôm qua, trong lòng của nàng lại không nhịn được mà đau, trong đầu thậm chí còn hiện lên dung nhan xinh đẹp đã lâu không thấy, nhất thời càng khó chịu đến không được. Hai người cứ một nằm một ngồi như vậy, lẳng lặng không nói một câu.

Tiếng địch réo rắt giống như một đường nét có lực, không mang theo chút tạp chất, chui thẳng lên từ phía chân trời, theo gió nhẹ bay về phương xa, âm thanh tuyệt vời này truyền khắp bốn phương tám hướng. Bãi cỏ trống trải lập tức trở nên trống vắng hơn, giữa trời đất giống như chỉ còn lại người cưỡi ngựa thổi địch đó. Chỉ thấy hắn mặc một bộ áo bào màu xanh nhạt, mặt như ngọc, ngũ quan tinh xảo giống như dùng bút tốt tỉ mỉ vẽ ra. 3000 sợi tóc đen buộc cao trên đỉnh đầu, dùng một cây châm ngọc trắng noãn cài lên. Lông mi thật dài rủ xuống, che trước mắt, cũng lưu lại trên mặt hắn một đường mờ nho nhỏ, trong lúc vô hình tăng thêm vài phần khí chất u buồn cho hắn. Kết hợp với phong thái tao nhã cao thượng của người trí thức vốn tồn tại trên người hắn, càng thêm cướp mắt người, làm lòng người ta mê mẩn. Là hắn, nhìn từ xa xa đến, Phượng Dục Minh trầm mặt xuống, Ái Phi chính là người ban đầu đã dọa nàng ngất đó. Nghe vậy, khóe miệng Sở Thúc Lương giật giật, giật Vương Phi, ngươi không cần nói như vậy. Nói không chừng lúc ấy có điều bí ẩn gì đó. Có thể có bí ẩn gì? Hắn là người xấu, dọa ngất Ái Phi của bổn vương, còn dám ra tay với bổn vương. Hiện giờ hắn còn dám tới, bổn vương giết hắn. Phượng Dục Minh tức giận hô to, thật sự giơ roi định tiến lên đuổi người kia đi. Sở Túc Lương vừa thấy, vội vàng đánh ngựa đuổi theo. Hai người ngươi truy ta đuổi, trong nháy mắt đã chạy đi thật xa. Chỉ có điều, rất nhanh đã nhìn ra thuật cưỡi ngựa của Phượng Dục Minh không tinh xảo bằng Sở Túc Lương. Cho nên, còn chưa chạy được bao nhiêu bước, hắn đã bị Sở Túc Lương cản lại. Phượng Dục Minh định đuổi hắn đi, nhưng như thế nào cũng không phá được vòng vây hắn tạo ra, hai người nhất thời giằng co. Mà bên kia Thu Lam trưởng công chúa mặc bộ đồ đỏ, đoan chính ngồi trên lưng ngựa, cũng không giống như hai lần trước không hề cho Quý Du Nhiên sắc mặt dễ nhìn, mà ngây ngốc nhìn phía trước, nhìn về phía nam nhân đang thổi địch từ từ đi về phía bên này. Dần dần, chỉ thấy con ngựa kia tới gần, dung nhan người trên ngựa càng thêm phân biệt rõ ràng, nhìn càng thêm tinh xảo hơn khi nhìn từ xa. Thổi xong một khúc, hắn thả cây địch xuống, ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười với Quý Du Nhiên, giọng nói dễ nghe giống như một cơn gió mát thổi qua đám mây, Du Nhiên ta đã trở về. Lời vừa nói ra, ánh mắt Thu Lam trưởng công chúa đột nhiên thay đổi, lúc này quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Quý Du Nhiên. Ngươi là ai? Mắt lạnh nhìn nam nhân điển trai tuấn lãng này, giọng Quý Du Nhiên nhàn nhạt hỏi. Vân Phi Thành sửng sốt, Du Nhiên, là ta. Thời gian mới 8 năm, muội không nhận ra ta sao? Quý Du Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết, trên mặt Vân Phi Thành hiện lên vẻ mất mát nhàn nhạt, Du Nhiên. Giật Vương Phi, thấy thế, sắc mặt Thu Lam trưởng công chúa âm trầm, tể tướng nước Phong Lịch chúng ta nói chuyện với ngươi, thái độ này của ngươi là gì? Ta có thể nói chuyện với hắn, đã đủ nể mặt hắn rồi. Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, ngươi, Thu Lam công chúa, ngài có thể đừng xen vào không? Vân Phi Thành. Giọng nói lạnh lùng tạo thành đối lập rõ rệt với dịu dàng ấm áp khi nói với Quý Du Nhiên, tay Thu Lam trưởng công chúa đang giơ lên cứng đờ quay đầu lại không thể tin nhỏ giọng kêu. Vân Phi Thành nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta, công chúa, đây là chuyện riêng giữa vi thần và nàng ấy, xin ngài không nên nhúng tay. Ta cũng vì tốt cho chàng, nàng ta quá mức không cung kính với chàng. Thu Lam trưởng công chúa khẽ nói, đây là vi thần cam tâm tình nguyện, chàng. Thu Lam trưởng công chúa cắn chặt môi dưới, đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước. Vân Phi Thành vừa thấy, trong lòng không khỏi nứt ra, nhất thời biết mình nói quá. Vừa định đền bù một chút lại nghe một tiếng. Giá, Quý Du Nhiên đột nhiên vung roi ngựa nhanh chóng chạy về phía xa. Du Nhiên, lập tức toàn bộ tâm lực đều chuyển về phía nàng ấy, Vân Phi Thành quát to một tiếng, vội vàng quay đầu ngựa vội vã đuổi theo. Vân Phi Thành. Thấy thế Thu Lam trưởng công chúa la to một tiếng, nhưng cũng không gọi được bóng dáng hắn càng lúc càng xa quay về. Cưỡi trên lưng ngựa, một tay Quý Du Nhiên nắm chặt dây cương, một tay kia liều mạng vung roi, tập trung tinh thần thúc ngựa đi nhanh một chút, tốt nhất có thể thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Ái Phi, Du Nhiên, muội chậm một chút. Giật Vương Phi, chấm chấm chấm, sau lưng, mọi người cứ kêu to bên tai không dứt, nàng lại làm như gió thoảng bên tai. Hiện giờ nàng chỉ muốn ra roi thúc ngựa chạy thật nhanh lên, bỏ xuống toàn bộ vật ngoài thân. Chỉ có điều, khi gió đang gào thét bên tai mà qua, tiếng vó ngựa dần nối thành liên tục, nàng dần dần phát hiện phía trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hơn nữa, dần dần, nàng phát hiện hình như không thoải mái, ngựa này có phải đang chạy quá nhanh không? Hơn nữa càng lúc càng nhanh, nàng đã không còn vung roi nữa mà. Tại sao có thể như vậy? Lòng chợt co rút lại, có một dự cảm xấu xông lên trong lòng. Trong chốc lát nàng cảm thấy thân thể mình lay động kịch liệt, trong lúc bối rối, nàng vứt roi ngựa nắm chặt dây cương, lòng bàn tay mềm mại lại bị dây cương thô ráp mài đến đau. Mặc dù như thế con ngựa vẫn chạy như điên, không hề có ý định dừng lại. Du Nhiên kẹp chặt bụng ngựa. Đột nhiên, một tiếng hô to xuyên qua từng lớp sương mù truyền vào trong tai nàng, nàng vội vã kẹp hai chân lại, lại nghe được con ngựa hí một tiếng, dưới chân chạy đi nhanh hơn. Trời, nàng sẽ không chết chứ? Ý nghĩ này lập tức xông lên đầu Quý Du Nhiên kêu to chàng ngốc. Vương gia, chàng ở đâu? Du Nhiên, nhanh chút nhảy ngựa, nhảy xuống, nhanh một chút, sau lưng lại truyền đến giọng nam hô to, nàng hít sâu một hơi, chợt buông tay ra, lật người lăn từ trên lưng ngựa xuống. Sau lưng đụng phải mặt đất xốp mềm, nhưng không tránh được đụng đau một trận. Thân thể lăn lộn trên thảm cỏ mấy vòng, đụng vào rất nhiều cục đá cây bụi thấp, nàng khó khăn lắm mới dừng lại được. Du Nhiên, Du Nhiên, rất nhanh tiếng bước chân dồn dập đến gần kèm theo tiếng ngựa hí vang, hai cánh tay có lực ôm nàng từ dưới mặt đất lên, muội không sao chứ. Du Nhiên, muội đừng dọa ca ca, muội mở mắt ra, nói một câu với ta. Du Nhiên, ta không sao. Rời đầu đang choáng váng ra Quý Du Nhiên mở mắt ra, dùng sức tránh thoát khỏi vòng tay của hắn. Vân Phi Thành sững sờ, nhìn vòng ôm trước ngực trống rỗng, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười khổ sở bất đắc dĩ. Du Nhiên, muội cần gì phải như thế chứ? Ca ca đã trở lại. Ca ca, thì ra ngươi còn nhớ rõ là ca ca của ta sao? Quý Du Nhiên cười lạnh, một tay xoa xoa bả vai bị cấn gây đau, vừa đi là 8 năm, trong 8 năm không có tin tức gì. Ta khổ sở chờ đợi ngươi bao lâu, từ lúc mới bắt đầu mong đợi ngươi bình an về quê, đến chờ ngươi tự tay tiễn ta xuất giá, rồi đến sau này là tuyệt vọng. Cho tới bây giờ ta đã nhận định ngươi không còn trên nhân thế, tại sao ngươi còn sống trở về rồi hả? Ngươi vẫn còn sống, tại sao không viết thư cho ta? Để cho ta ngây ngốc chờ đợi mỗi ngày ngươi rất vui sao? Du Nhiên ta không phải. Ha ha, Vân tướng, tể tướng nước Phong lịch trẻ tuổi nhất không tệ. Thân là người Thiên triều Đại Lương ta, lại làm tể tướng cho nước Phong lịch còn bày mưu tính kế cho nước Phong lịch tấn công Thiên triều Đại Lương ta. Hiện giờ còn được công chúa nước Phong lịch coi trọng. Ca ca, ngươi thật giỏi, ngươi thật sự rất lợi hại. Ngươi nói ngươi muốn áo gấm về nhà, hiện giờ ngươi quả nhiên làm được. Du Nhiên, muội đừng nói như vậy. Mắt thấy nàng cười đến gần như hỏng mất, Vân Phi Thành vội đè bả vai nàng lại, ta cũng vì bất đắc dĩ. Muội cũng biết, lúc trước ta tuổi còn trẻ ở đế đô lại sớm bị phụ thân và người của Trương gia khống chế, vốn không có cơ hội trở nên nổi bật. Ta chỉ có thể đi đường vòng lối tắt. Đúng vậy, đường vòng lối tắt đến nước láng giềng đi. Quý Du Nhiên thô bạo cắt đứt lời hắn. Vân Phi Thành cười khổ, thôi, tùy muội nói như thế nào. Du Nhiên, hiện giờ ca ca trở lại, bây giờ ta quyền cao chức trọng, không hề kém phụ thân. Muội phải tin tưởng ta, từ nay về sau, huynh muội chúng ta cái gì cũng không cần sợ nữa. Là ngươi cái gì cũng đều không cần sợ đi. Quý Du Nhiên đẩy tay hắn ra. Vân Phi Thành không hiểu nhìn nàng, Du Nhiên, muội vẫn còn giận ta thật sao? Đúng, Quý Du Nhiên thẳng thắn. Vân Phi Thành rũ rèm mắt xuống, đúng vậy, từ biệt 8 năm ta mới trở về, muội nên giận ta. Hơn nữa, khi muội cần ta nhất ta lại chưa từng xuất hiện, cho nên làm hại muội. Từ từ vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên gương mặt nàng, Du Nhiên, muội đừng đau lòng. Cho dù như thế nào ta đã trở về, 8 năm qua, tất cả mọi thứ muội đã mất ca ca đều đòi lại giúp muội. Bọn họ ai từng bắt nạt muội, ca ca đều sẽ trả thù giúp muội. Có ca ca ở đây, về sau rốt cuộc muội không cần sống khổ cực như vậy nữa. Ta sống không hề khổ cực chút nào. Quý Du Nhiên ngẩng đầu lên, ngược lại ta sống rất tốt. Trong mắt Vân Phi Thành tràn đầy không tin, Du Nhiên, ở trước mặt ca ca, muội cũng không cần cậy mạnh. Ca ca biết những năm này muội đã ăn quá nhiều khổ. Nếu đã ăn hết cũng phun không ra. Bây giờ ta sống rất tốt, ngươi vốn không cần thương xót ta. Quý Du Nhiên lạnh lùng nói. Du Nhiên, muội còn định gạt ta đến khi nào? Vốn lúc đầu khi ta rời đi, muội đã sớm đính hôn với thái tử rồi, đoán chừng về sau muội sẽ sống không quá khổ. Nhưng ai ngờ, da mặt Trương thị dày quá mức lại gả muội cho một kẻ ngu. Sớm biết như thế, ban đầu ca ca nên dẫn muội theo, thay vì để muội đi theo kẻ ngu ta. Bốp, một cái tát vang dội vang lên, cắt đứt căm phẫn đầy lòng hắn. Vân Phi Thành ngẩng đầu lên, đối diện với trong mắt tràn ngập lửa giận của Quý Du Nhiên. Không cho mắng chàng ấy kẻ ngu, chàng ấy còn thông minh hơn ngươi nhiều. Du Nhiên, họ Vân kia ta tuyệt đối không cho phép ngươi nói xấu trượng phu ta một câu. Du Nhiên, ái phi, vào giờ phút này, Sở Túc Lương rốt cuộc không ngăn cản được Phượng Dục Minh, bị hắn lợi dụng đúng cơ hội chạy đến đây. Vương gia. Quý Du Nhiên vội vàng theo tiếng chạy tới, hai người ôm nhau thật chặt. Ái phi, nàng làm sao rồi? Bổn vương thấy nàng ngã từ trên lưng ngựa xuống, chỗ nào té đau không? Có sao không? Mắt đảo qua trên người nàng, Phượng Dục Minh khẩn trương nhỏ giọng kêu. Quý Du Nhiên lắc đầu, vương gia ta không sao. Lúc này Phượng Dục Minh mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, hắn chừng mắt nhìn Vân Phi Thành, lại là ngươi. Mỗi lần gặp phải ngươi đều không có chuyện gì tốt, ai cho ngươi tới, vương gia thôi, kéo tay hắn, Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói, bả vai ta đau, chúng ta trở về đi. À ái phi, bả vai nàng đau, được bây giờ chúng ta trở về đi. Mặt Phượng Dục Minh lập tức biến sắc, vội vàng cẩn thận đỡ nàng về. Chậc chậc, giật vương gia này quả thật ngu không thể ngu hơn, giống như trong lời đồn đại. Sau đó, Sở Túc Lương chạy tới, lắc đầu mà thở dài. Vân Phi Thành ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, từ từ đứng dậy, gạt bùn đất trên người. Sở Túc Lương lại gần, mặt danh mãnh cười nói, Phi Thành xem ra muội muội tích oán với ngươi quá sâu, hôm nay khiến ngươi phiền hà rồi. Chuyện này không cần ngươi nói. Vân Phi Thành lạnh lùng nói, cô biết nhưng mà cô chính là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng. Sở Túc Lương nói xong, lại móc cây quạt ra phe phẩy, như thế nào? Có muốn cô giúp ngươi một tay không? Vân Phi Thành quay đầu đi, không cần. Đây là việc nhà của vi thần, thái tử điện hạ ngài cũng không cần nhúng tay. Như vậy sao? Sở Túc Lương bĩu môi, dáng vẻ rất mất mát, cô còn nói muội tử này của ngươi thật có ý tứ, muốn hiểu thấu đáo nàng ấy một chút. Còn có tướng công vương gia ngốc của nàng ấy cũng rất thú vị. Ngươi đừng gọi hắn là kẻ ngốc, khó có được bị hắn gào cho sững sờ, cây quạt trên tay Sở Túc Lương cũng rơi xuống đất. Phi Thành. Vân Phi Thành vội vàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng điều chỉnh chút tâm tình, xin thái tử điện hạ thứ tội, mới vừa rồi vi thần. Cô hiểu, cô hiểu. Nếu bây giờ không ở trong hoàng cung, chúng ta vẫn cứ lấy tình bằng hữu mà đối đãi đi. Sở Túc Lương vội bày ra vẻ mặt ta hiểu rất rõ, còn thân thiết vỗ vỗ bả vai hắn, nữ nhân vốn nhỏ mọn, theo cô quan sát muội tử này của ngươi còn là kiệt xuất trong nhỏ mọn. Hiện giờ nàng ấy đang giận ngươi, chỉ sợ những ngày kế tiếp ngươi sẽ không dễ qua. Dù không dễ chịu, nàng ấy cũng là muội muội của ta. Ta thật vất vả trở lại tìm muội ấy, sớm quyết định cho dù như thế nào cũng phải mang muội ấy ở bên cạnh mình, không bao giờ để cho muội ấy chịu bất kỳ khổ sở nữa. Hai, nghe vậy, Sở Túc Lương thở dài, có một ca ca như ngươi vậy thật không tệ. Cô không giống như ngươi. Nếu như Thu Lam con bé dám nổi giận với cô khẳng định một cước đạp con bé tới tận chân trời. Muội ấy và Thu Lam công chúa không giống nhau. Vân Phi Thành nhỏ giọng nói, nhớ tới phản ứng kịch liệt mới vừa rồi của Quý Du Nhiên, gào thét giống như kêu khóc, tim của hắn lại không nhịn được đau giống như xé rách. Nhìn dáng vẻ mất mát của hắn, Sở Túc Lương lắc lắc đầu, dùng sức nâng hắn lên, được rồi. Dù sao hiện giờ điều khoản nghị hoa trình sửa gần xong rồi, cô để cho ngươi mấy ngày nghỉ, ngươi đi đoạt muội muội của ngươi về. Chỉ có điều, lại hả hê cười cười, muội phu kia của ngươi có vẻ có địch ý rất sâu với ngươi đó. Muốn giải quyết hắn, vậy đoán chừng phải tốn không ít thời gian. Hắn không đáng để lo. Vân Phi Thành lạnh lùng nói. Thật sao? Sở Túc Lương hơi nhướng mày lên, nhưng vì sao cô cảm thấy? Vân Phi Thành hơi mím môi, không muốn nhiều lời với hắn, chỉnh lại áo rồi định xoay người đi. Chỉ có điều khi mới quay người lại, đã nhìn thấy Thu Lam trưởng công chúa đang đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn bọn họ. Hai người nói cái đó. Giật Vương Phi, nàng ấy là... Muội đã nghe được, cũng không cần chúng ta giải thích nhiều hơn nữa. Sở Túc Lương nhe răng nhếch miệng cười với nàng ấy, hiện giờ muội đã biết vì sao những năm này hắn cứ nhớ mãi không quên nàng ấy rồi chứ. Biết thì biết, nhưng bây giờ hồi tưởng lại đủ loại biểu hiện của mình lúc mới đầu đối với Quý Du Nhiên, trong lòng Thu Lam trưởng công chúa trống rỗng. Sở Túc Lương liền vỗ vỗ vai nàng ấy, tiểu cô tử này cũng không dễ đối phó, mà Phi Thành rõ ràng để muội muội này lên trên đầu quả tim. Nếu như muội muốn hắn khăng khăng một mực với muội, muội phải hòa hảo như lúc ban đầu với tiểu cô tử kia đi. Bây giờ còn có khả năng sao? Thu Lam trưởng công chúa thầm nghĩ. Lời vừa nói xong, Sở Túc Lương cũng xoay người, một lần nữa xòe quạt ra, vừa quạt vừa cười hả hê. Nhìn đi, với bao nhiêu nam nữ si tình, hiện giờ mới bắt đầu tự mình hành hạ đủ kiểu. Hai phu thê trở lại biệt huyền ở tạm, Tiểu Sơn và Thất Hoàng tử nghe được tin tức vội chạy tới. Tỷ tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Nhìn thấy dáng vẻ xốc xếch của Quý Du Nhiên, Tiểu Sơn vội vàng đi tới đỡ. Quý Du Nhiên lại nghiêng người đi khiến cho hắn chụp hụt. Tiểu Sơn sững sờ tỏ vẻ hơi lúng túng. Tất hoàng tử liền đi tới, nhị hoàng tẩu, không phải ngã từ trên lưng ngựa xuống chứ? Quý Du Nhiên liếc hắn một cái, một lần nữa xoay người rời đi. Tất hoàng tử sờ sờ mũi, được rồi, xem như thần đệ đoán đúng. Rồi kéo Tiểu Sơn, nhị hoàng tẩu đây là bị té ngựa mất mặt, trong lòng đang không thoải mái. Chúng ta cũng đừng bỏ đá xuống giếng nữa, mau để cho nhị hoàng tẩu nghỉ ngơi một lúc là được. Nhưng mà, đi thôi, hai thiếu niên đứng chưa bao lâu đã lôi lôi kéo kéo rời đi. Mắt thấy Tiểu Sơn đi đến cửa còn quay đầu lại liếc trộm nàng, dáng vẻ trong mắt tràn đầy đau thương, lòng Quý Du Nhiên lại đau xót. Vương Phi, nô tỳ đã chuẩn bị xong nước nóng, ngài nhanh tắm đi, đổi quần áo dơ trên người. Chờ hai thiếu niên đi, Lục Ý mới ra ngoài nói. Quý Du Nhiên gật gật đầu, liền cởi quần áo bước vào trong nước ấm. Nước ấm áp mềm mại bao bọc lấy thân thể nàng, đau đớn sau lưng thoáng hóa giải. Quý Du Nhiên nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên một sân cỏ rộng lớn, vài con tuấn mã trên bãi cỏ cùng với nam nhân tuấn tú sáng sủa thổi địch trên một con tuấn mã. 8 năm rồi, hắn nghiễm nhiên không còn vẻ non nớt của thiếu niên lang năm đó. Hắn bây giờ ngũ quan góc cạnh nhiều hơn, vóc người cũng cao không ít, nhưng dung nhan tuấn mỹ này lại càng thêm xuất chúng hơn lúc trước, khí độ quanh thân càng thêm phong lưu phóng khoáng, cũng rót vào vài phần uy vũ hiên ngang chỉ có mấy vị bề trên mới có. Mẫu thân, nếu ngài trên trời có linh, nhìn thấy ca ca như vậy nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Nghĩ như vậy, trong lòng lại chua xót một trận, khóe mắt không tự chủ lăn xuống hai giọt nước mắt mặn mặn. Quý Du Nhiên vội vàng hạ thấp người, chìm cả mặt vào trong nước nóng để rửa. Tiểu thư, khẽ khàng, giọng Lục Ý vang lên, nước lạnh rồi, có muốn nô tỳ thêm chút nước nóng không? Không cần, mở mắt lần nữa, Quý Du Nhiên tỏ vẻ bình tĩnh, ta ngâm đủ rồi. Lục Ý vội vàng đỡ nàng dậy, lau khô nước trên người nàng, thay áo ngủ cho nàng, đỡ nàng vào phòng trong nằm xuống. Cũng cầm bình sứ nhỏ trên đầu giường, Vương Phi, trên lưng ngài bị thương, nô tỳ thoa chút thuốc lên cho ngài đi. Không cần, bị thương nho nhỏ mà thôi. Quý Du Nhiên lạnh lùng cự tuyệt. Lục Ý ngẩn ra, Vương Phi, vừa rồi có phải ngài gặp công tử không? Quý Du Nhiên quay đầu lại nhìn nàng ấy, Lục Ý vội vàng cúi đầu, kể từ sau khi công tử trở lại, ngài vẫn mất hồn mất vía. Những ngày qua mặc dù tốt chút ít, nhưng thỉnh thoảng còn có thể ngẩn người. Còn nhớ rõ ban đầu, sau khi công tử đi, ngài thường ngồi trước cửa sổ nghĩ về công tử. Mỗi lần nghĩ về công tử, ngài chính là có vẻ mặt như vậy. Thì ra là như vậy, Quý Du Nhiên mím môi. Công tử gì, nghĩ người nào cái gì, ái phi, trong lòng nàng còn có người khác sao? Nghe được lời của các nàng, mắt Phượng Dục Minh lập tức trợn to, một phát nắm lấy tay nàng giống như lâm đại địch. Quý Du Nhiên không khỏi mỉm cười. Vương gia, nói thật cho chàng biết, tể tướng nước Phong Lịch đó, chính là ca ca của ta. Ái phi tìm được ca ca của nàng rồi. Phượng Dục Minh nghe vậy mừng rỡ, nhưng ngay sau đó phản ứng kịp, tể tướng. Nước Phong Lịch sao, chính là tiểu tử dọa ngất nàng. Hôm nay còn hù dọa nàng ngã từ trên lưng ngựa xuống. Quý Du Nhiên gật đầu. Lục Ý vội nói, vương gia, vương phi không phải bị dọa ngất, là nhìn thấy người thân xa cách đã lâu, nhất thời không khống chế được mới ngất đi. Chỉ có điều ngã từ trên lưng ngựa xuống, là kỹ thuật của ta không tốt, không ngồi vững. Giọng Quý Du Nhiên lạnh nhạt, như vậy phải không? Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, đột nhiên khẩn trương, ái phi, vậy sao nàng không nói sớm? Nếu sớm biết hắn là ca ca của nàng, bổn vương sẽ không đánh nhau với hắn. Hiện giờ, náo loạn thành như vậy, bổn vương nên làm thế nào cho phải? Sẽ không tức giận bổn vương chứ? Tại sao không đánh? Chàng đánh rất tốt, ta cũng muốn đánh huynh ấy thành đầu heo. Quý Du Nhiên cười nói, chàng yên tâm, nếu như huynh ấy dám giận chàng, ta sẽ không nhận huynh ấy. Để cho huynh ấy ngộp chết đi. Vậy thì tốt, Phượng Dục Minh vội vàng vỗ ngực một cái. Chỉ có điều, khẩn trương qua đi. Hắn lại lập tức nghĩ đến một vấn đề khác, ái phi, nếu hắn là ca ca của nàng, vậy tại sao cho đến giờ còn không nhận nhau? Hơn nữa, họ của hắn, hình như là họ Vân. Tiểu Sơn không phải cũng họ Vân sao? Giọng Quý Du Nhiên lạnh nhạt. Phải ha, bổn vương nghĩ ra rồi, đó là họ của Nhạc Mẫu đại nhân. Đúng vậy, Quý Du Nhiên gật đầu. Thật sự không nghĩ tới thời gian trôi qua 8 năm, ca ca lại đổi về họ mẹ, khó trách ban đầu khi nàng nghe người ta nói tới Vân tướng nước Phong Lịch thì không có bất kỳ cảm xúc gì. Bây giờ, suy nghĩ một chút phản ứng của phụ thân đại nhân sau khi nghe được sẽ ra sao. Chắc giận đến đỏ mặt tía tai chứ. Liền cười cười, nắm tay Phượng Dục Minh, vương gia ca ca của ta rất quá đáng rồi. Vừa đi là 8 năm, lại không có tin tức gì. còn khiến cho chúng ta tốn hơi sức lớn như vậy đi tìm huynh ấy, hiện giờ ta rất tức giận. Vậy nàng muốn bổn vương đánh hắn giúp nàng sao? Phượng Dục Minh vội nói, bắt đầu xoa xoa tay. Quý Du Nhiên vô lực, không cần ra tay, chúng ta lừa huynh ấy là được. Vương Phi cứ như vậy, công tử có mất hứng không? Lục Ý nhỏ giọng nói xen vào, khóe môi Quý Du Nhiên nhếch lên, mất hứng sẽ có, nhưng huynh ấy sẽ dễ dàng tha thứ. Nếu không, huynh ấy không phải là ca ca của ta. Lúc này Lục Ý mới cười, nô tỳ thiếu chút nữa đã quên, công tử ngay từ nhỏ đã thương yêu ngài khác thường. Bây giờ 8 năm không gặp, muội muội nũng nịu với ca ca một chút, đó cũng là chuyện đương nhiên. Nếu ngài không kiểu cách một chút, công tử mới cảm thấy không bình thường đúng không? Chính là cái lý này. Khóe môi Quý Du Nhiên vểnh lên cao hơn. Chỉ có điều, hai người nói vui vẻ, Phượng Dục Minh bên cạnh nghe được lại xị mặt xuống. Lặng lẽ nắm chặt tay Quý Du Nhiên, hắn ngồi bên mép giường, miệng mím thật chặt dáng vẻ mất hứng. Quý Du Nhiên phát hiện trong lòng rất khó hiểu, vương gia chàng làm sao vậy? Phượng Dục Minh không nói. Quý Du Nhiên lại hỏi tiếp, hắn mới buồn bực trả lời, ái phi nàng có ca ca liền quên mất bổn vương rồi. Ta không có mà, Quý Du Nhiên vội vàng lắc đầu. Nàng có, Phượng Dục Minh chỉ trích, mới vừa rồi khi nàng nói đến hắn thì mặt mày hớn hở, vui mừng như cái gì. Bổn vương chưa từng nhìn thấy nàng như vậy. Ặc, vương gia, huynh ấy là ca ca của ta, từ nhỏ lớn lên cùng ta, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cũng có thể coi như trừ chàng ra huynh ấy là người thân duy nhất trên đời này của ta rồi. 8 năm không gặp, hiện giờ khó khăn lắm chúng ta mới có thể gặp lại, ta làm sao có thể không cao hứng. Vội vàng hít sâu một hơi, Quý Du Nhiên nỗ lực bình tĩnh lại nói tiếp, nhưng mà cho dù nói như thế nào, huynh ấy là ca ca của ta, chàng là phu quân của ta. Huynh ấy chỉ có thể theo ta trôi qua vài năm trước đây, mà mấy chục năm sau này, là chàng tiếp tục theo ta. Thật sao, miệng há ra, Phượng Dục Minh vẫn chưa phải thật sự vui mừng. Quý Du Nhiên nhức đầu, dĩ nhiên. Hơn nữa ca ca ta hiện tại coi như là người nước phong lịch đúng không? Lần này huynh ấy trở về, không ở lại bao lâu nhất định sẽ rời đi. Lần sau muốn gặp không biết là bao nhiêu năm sau rồi. Đúng vậy, nghe thế, mắt Phượng Dục Minh sáng lên, rốt cuộc không còn buồn bực. Hắn không buồn bực, nhưng trong lòng Quý Du Nhiên lại bắt đầu buồn bực, sao nàng lại quên, lần này ca ca tới đây đàm phán hòa bình đấy. Theo cách nói của thái tử nước phong lịch, nội dung đàm phán lần này của bọn họ cũng kha khá rồi, vậy có phải nói rằng, bọn họ sắp rời đi rồi không? Nếu như vậy, thời gian chung đụng giữa nàng và ca ca đã không còn bao nhiêu, mà bây giờ nàng còn định dùng một chút thời gian quý giá như vậy để gây gổ. Mình có phải hơi tùy hứng không? Nhưng mà, 8 năm không gặp, từ chờ đợi ban đầu cho đến gần như tuyệt vọng sau này, 8 năm đau khổ của nàng đổi lấy huynh ấy áo gấm về nhà, nàng sao có thể không tức giận? Coi như cho tới bây giờ, trong lòng vẫn còn rất không dễ chịu, còn muốn đông lạnh huynh ấy mấy ngày rồi nói. Càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái, nàng cũng không biết nên làm sao mới tốt đây. Hiện giờ sứ giả nước khác tới, bọn họ vẫn trốn ở bên ngoài, suy cho cùng cũng không phải chuyện hay. Vì vậy, chơi bên ngoài thêm mấy ngày, Thái hậu đã phái người đón bọn họ về đế đô. Thân là con cháu hoàng gia, hai người bọn họ tự nhiên phải tiến cung đi đi lại lại. Chỉ có điều, dù sao nam nữ hữu biệt, vào cung mấy lần Quý Du Nhiên cũng không gặp lại Vân Phi Thành, nghe nói huynh ấy có chuyện quan trọng trong người, mỗi ngày đều loay hoay chân không chạm đất. Sở Túc Lương ngược lại thanh nhàn, cứ cách 3 ngày 4 bận lại phái người đưa thư yêu cầu tới Dật Vương phủ thăm viếng. Vừa nghĩ tới khuôn mặt cả lơ phất phơ Quý Du Nhiên liền phiền lòng, đương nhiên phần lớn từ chối. Coi như không từ chối, tất cả đều phái Bình Công Công đi đối phó. Một ngày này, khi trong lòng nàng đang gấp gáp xem như thế nào mới có thể gặp lại Vân Phi Thành, ngoài cửa lại có người đến báo. Vương Phi Thu Lam trưởng công chúa nước phong lịch cầu kiến. Chỉ một mình nàng ta. Quý Du Nhiên giật mình. Bình Công Công gật đầu, chỉ một mình nàng ta. Vậy mời nàng ta vào đi. Trong lòng tự cân nhắc nữ nhân này đến tìm nàng làm cái gì. Quý Du Nhiên vừa sai người chuẩn bị trà bánh các thứ, rất nhanh Thu Lam trưởng công chúa đã xuất hiện. Hôm nay nàng ta vẫn một bộ áo gấm, trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp trang điểm tinh xảo, từ xa đi tới có khí thế bức người. Chỉ có điều chờ đến gần, Quý Du Nhiên phát hiện sắc mặt nàng ta hơi vàng, cho dù phấn cũng không giấu được, hình như tinh thần cũng rất không tốt. Sau khi hai bên gặp nhau, Thu Lam trưởng công chúa ngồi xuống liền nói, hôm nay bổn cung tới đây, chuyện thứ nhất chính là nhận sai với Dật Vương phi ngươi. Ban đầu bổn cung cho rằng ngươi là người trong lòng của Phi Thành, cho rằng hình như bởi vì ngươi nên hắn vẫn không hề có sắc mặt với ta, nên phát tiết oán khí nhiều năm trên người ngươi, do đó không có sắc mặt tốt với ngươi. Bây giờ biết ngươi là muội muội của Phi Thành, bổn cung mới biết được mình hoàn toàn sai. Cho nên, xin giật vương phi nhận một lễ của bổn cung. Nói xong, nàng ta đứng dậy hành một đại lễ với nàng. Quý Du Nhiên vội vàng nâng nàng ta dậy, không sao. Nếu đều là chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại làm gì. Được, Thu Lam trưởng công chúa cầu còn không được, vội vàng gật đầu. Chỉ có điều, sau khi lại ngồi xuống, nàng ta thận trọng nhìn Quý Du Nhiên, trải qua chuyện này, ngươi nên rất ghét bổn cung đi. Không có, Quý Du Nhiên cười cười, chuyện này phân tích kỹ ra, là do thái tử của quý quốc giở trò. Hắn biết rõ quan hệ giữa ta và ca, vân tướng của quý quốc nhưng vẫn gạt ngươi, chắc hắn cũng không thiếu cho ngươi đủ loại ám chỉ đi. Ngươi nghĩ như vậy cũng là chuyện đương nhiên, không trách được ngươi. Đúng vậy, ban đầu huynh ấy vẫn nói với bổn cung rằng trong lòng Phi Thành có người rồi, người kia đã sớm ở trong lòng Phi Thành rồi, cho dù là bất kỳ ai khác cũng không thể thay thế được. Huynh ấy còn nói, nếu như bổn cung thật sự muốn gả cho Phi Thành, vậy cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì bất cứ lúc nào, người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Phi Thành không thể nào là bổn cung. Nói đến Sở Túc Lương, Thu Lam trưởng công chúa cũng tỏ vẻ tức giận, nói đi nói lại, cho đến trước đó vài ngày, huynh ấy mới thần thần bí bí nói cho bổn cung, nói Phi Thành kiên trì muốn tới triều Đại Lương các ngươi, bảo là muốn gặp mặt người Phi Thành nhớ nhung nhiều năm, từ nay về sau bọn họ sẽ không bao giờ tách ra nữa. Cho nên, bổn cung liền, thì ra là như vậy. Quý Du Nhiên gật đầu, tính cách của thái tử quý quốc thật sự quá ác liệt rồi. Không sai, Thu Lam trưởng công chúa dùng sức gật đầu, huynh ấy chính là như vậy. Từ nhỏ bổn cung cũng bị huynh ấy giày vò vô số lần. Thật sự không nghĩ đến chuyện quan trọng này, huynh ấy lại cũng dám làm như vậy, bổn cung rõ là. Nói xong lại lặng lẽ liếc nhìn Quý Du Nhiên, ngươi thật sự không tức giận bổn cung sao? Quý Du Nhiên lắc đầu. Có thật không, trong mắt Thu Lam trưởng công chúa xẹt qua vẻ vui mừng, nhưng vẫn một lần nữa tìm kiếm sự khẳng định. Xem ra, người này thật sự yêu ca ca nàng sâu sắc lắm. Quý Du Nhiên không khỏi cười nhẹ, nếu quả thật chán ghét ngươi, ta sẽ chặn ngươi ngoài cửa giống như thái tử quý quốc vậy. Đúng thế, chắc là quan tâm quá sẽ bị loạn đi. Đầu óc Thu Lam trưởng công chúa gần như không thể suy tư như bình thường. Vội vàng uống một ngụm trà bình ổn lại hơi thở, nàng ta lại cẩn thận hỏi, nếu không sinh thức với bổn cung, vậy còn Phi Thành thì sao? Cũng chính là ca ca ngươi, ngươi còn sinh thức với chàng ấy sao? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Quý Du Nhiên biến mất. Sắc mặt Thu Lam trưởng công chúa cũng nghiêm túc theo. Chuyện này, hình như là chuyện giữa huynh muội chúng ta. Quý Du Nhiên lạnh lùng nói. Vốn chỉ định chọc tức huynh ấy, chờ huynh ấy đến ôn tồn dụ dỗ nàng mấy câu nàng sẽ mềm mỏng. Nhưng cho tới bây giờ, huynh ấy chỉ ăn nói khép nép vài câu như vậy, rồi đổi người này đến giúp đỡ, đây coi là ý thứ gì. Huống chi nữ nhân này đến nay vốn không phải là tẩu tử của nàng. Vừa nghĩ như thế tức giận lắng đọng trong lòng Quý Du Nhiên lại một lần nữa cuồn cuộn lên. Thu Lam trưởng công chúa cắn môi, nhưng mà dù sao chàng ấy cũng là ca ca của ngươi. Hơn nữa 8 năm qua chàng ấy quả thật vẫn rất khổ cực, khó khăn lắm mới thành người, liền vội vàng trở về tìm ngươi rồi. Lòng chàng ấy tâm tâm niệm niệm nhớ ngươi 8 năm, vẫn nỗ lực lấy động lực áo gấm về làng tới gặp ngươi, bây giờ huynh muội các ngươi khó khăn lắm mới gặp mặt, ngươi lại chậm chạp không chịu nhận chàng ấy sao? Nàng ta lại còn nói tới, Thu Lam trưởng công chúa, Quý Du Nhiên nắm chặt ly trên tay, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng ta, hình như ngươi quản hơi nhiều một chút. Giữa huynh muội chúng ta, là hòa hợp hay chia ra, việc này đều do hai người chúng ta quyết định. Hình như không có bao nhiêu liên quan đến ngươi. Thu Lam trưởng công chúa biến sắc. Quý Du Nhiên mím môi, nếu như nói trưởng công chúa ngày hôm nay tới cửa để nhận sai, vậy thì được ta tha thứ cho ngươi, ngươi có thể yên tâm về nghỉ ngơi. Thu Lam trưởng công chúa sững sờ, hình như không ngờ nàng lại dễ dàng ra lệnh đuổi khách như thế. Lời vừa nói ra Quý Du Nhiên không để ý tới nàng ta nữa, ngoắc ngoắc Phượng Dục Minh, hai người cùng xoay người định đi. Thu Lam trưởng công chúa vừa thấy thất thanh nhỏ giọng kêu, nếu như chàng ấy vì ngươi mà giảm thọ ngươi cũng không chịu tha thứ cho chàng ấy sao. Tim Quý Du Nhiên chợt nhảy dựng lên, bước chân dừng lại, nàng kinh ngạc quay đầu lại nói, ngươi vừa nói cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, xem ra bổn cung phải nói thật với ngươi rồi. Thu Lam trưởng công chúa đi tới, cặp mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, ngươi biết vì sao bổn cung rất tin tưởng không hề nghi ngờ lời thái tử hoàng huynh nói không? ngươi biết vì sao bổn cung hận ngươi nghiến răng nghiến lợi không? Lần đầu tiên gặp ngươi đã nói ra lời giễu cợt không? Bởi vì ngươi yêu thích ca ca ta, mà ca ca một lòng nhớ tới đều là nàng. Không sai, Thu Lam trưởng công chúa gật mạnh đầu, hơn nữa, một năm trước phi thành hắn mời quốc sư nước Phong Lịch ta xem bói cho ngươi, ngươi từng nghe nói tới quốc sư nước ta chứ? Quý Du Nhiên gật đầu. Nước Phong Lịch hết lòng tin theo Thanh giáo, cũng cung phụng đại sư Thiên Giáp chân nhân khai sơn Thanh giáo. Mỗi một vị đảm nhận chức vụ quốc sư nước Phong Lịch đều được tuyển chọn từ cao tăng đắc đạo từ Thanh giáo. Nghe nói, những người này biết 500 năm trước 500 năm sau, đều rõ như lòng bàn tay tất cả vạn vật thế gian này, rất thần kỳ. Quốc sư có một quy củ, một người, một đời một thế ngài nhiều nhất chỉ coi cho một quẻ. Cho dù là ai, cho dù là vì chuyện gì, chỉ cần từng tính cho người này, ngài sẽ không bao giờ bói quẻ thứ hai cho người đó nữa, hơn nữa thế gian này không phải mỗi người đều có cơ hội được ngài bói cho một quẻ. Cơ hội chân quý như thế, nhưng chàng ấy lại không chút do dự lựa chọn để ngài ấy bói cho ngươi một quẻ. Thu Lam trưởng công chúa càng nói càng kích động, đôi tay nắm chặt thành quyền ở bên người, giống như sau một khắc sẽ xông tới đánh ngã nàng xuống đất. Tim Quý Du Nhiên cũng theo giải thích của nàng ta mà treo lên thật cao, sau đó thì sao? Quốc sư nói như thế nào? Quốc sư nói, nửa đời trước trong mệnh của ngươi làm nhiều điều sai trái, hơn nữa trong số mệnh có một kiếp nạn lớn 8-9 phần 10 không vượt qua được. Nhưng mà nếu như vượt qua được rồi, nửa đời sau này tất nhiên sẽ xuôi gió xuôi nước, vinh hoa phú quý hưởng thụ vô tận. Nhưng mà nếu như không vượt qua được như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quý Du Nhiên nói. Thu Lam trưởng công chúa gật đầu, Quý Du Nhiên cảm giác phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh. Kiếp nạn lớn đó, chính là chuyện đời trước nàng bị giết chết. Còn nhớ rõ ngày đó Thái Bình cũng đã nói, nàng qua một kiếp này, về sau cuộc sống càng ngày càng tốt. Bất giác hai chân như nhũn ra. Vậy quốc sư các ngươi nói như thế nào thì có thể phá giải? Không cách nào phá giải. Thu Lam trưởng công chúa nói âm thanh càng lúc càng thấp, chỉ có điều cũng có một biện pháp. Chính là có người bằng lòng dâng lên 10 năm tuổi thọ, liền có thể khiến ngươi trải qua được một kiếp nạn này. Nếu như lần thứ hai ngươi có thể vượt qua, như vậy cuộc sống sau này sẽ càng thêm trôi chảy, muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Cho nên ca ca huynh ấy không chút do dự mà dâng ra 10 năm tuổi thọ sửa mệnh vì ta. Lòng căng thẳng, Quý Du Nhiên nhỏ giọng hỏi. Thu Lam trưởng công chúa gật đầu, nhìn trong mắt nàng ta tràn đầy không vừa lòng, đó là 10 năm tuổi thọ. Một người cả đời có bao nhiêu cái 10 năm, nhưng chàng ấy lại không chút do dự mà cho ngươi, ngươi nói sao lại không khiến bổn cung ghen tị. Bổn cung thích chàng ấy 7 năm, 7 năm qua bổn cung bỏ ra cho chàng ấy nhiều như vậy, thế nhưng chàng ấy lại một lòng chỉ nghĩ tới ngươi, người đã nhiều năm không gặp bổn cung. Bổn cung rõ là, nàng ta không biết nhưng nàng biết, vô số cảm xúc xông lên đầu, có chua xót, có vui mừng, cũng có đau lòng. Trong lòng rối bời, Quý Du Nhiên rất loạn, càng ngày càng rối loạn. Ca ca,